Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1086, đại thế đã thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy này đều kia cùng kia. Tô Nhiên giờ khóc giờ cười nhìn xem bơ tiểu sinh, nào có cầm người ví von thành bắc. Này nếu như bị hệ thống đã nghe được vẫn không thể che hắn hiểu a, đây chỉ là vô tâm nói như vậy, chí cao vô thượng hệ thống đại thần, lời này ngài liền quyền cho là cái rắm, trực tiếp thả a, tại tâm lý mặc niệm 3 lần, sắc mặt của Tô Nhiên này mới khôi phục bình thường. Phốc Thủy, ngươi loại hình này xét kỹ năng có còn hay không sao? Về sau nếu gặp được loại này, nhất định phải cho ta lưu lại. Bơ tiểu sinh hai mắt mạo hiểm ánh sáng màu lam, hận không thể đem này kỹ năng đồ dám cho bắt tới trong tay, lập tức học được. Có khoa trương như vậy sao, một nữ hài tử rụt rè đi đâu rồi? Tô Nhiên không nghĩ tới Huyền Nhi tỷ phản ứng sẽ lớn như vậy, vô ý thức lui về phía sau mấy bước cùng nàng kéo ra cự ly, thành công bảo vệ chính mình trong trắng. Hù, xa quái boss liên tục gặp trọng kích bị kích thích không ngớt lời gào thét trên người xa xác tựa như da đầu mảnh đồng dạng, ào ào xuống, không có một hồi đã huyễn hóa ra gần trăm loại nhỏ xa quái. Ta đi, mất nhiều như vậy hạt cát cũng không thấy gầy. Tô Nhiên trơ mắt nhìn này xa quái, có thể trong tưởng tượng rút lại một màn cũng không có xuất hiện, điều này không khỏi làm hắn có chút tích tụ. Phốc Thủy, cẩn thận một chút, boss muốn nổi đoá. Nhìn thấy nhiều như vậy tiểu gia hỏa xuất hiện, trong lòng bơ tiểu sinh tràn ngập khẩn trương, trước tiên cưỡi hỏa liệt điều tăng lên mấy cái thân vị, lấy tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Đến đằng sau ta, để cho ta tới ngăn trở những cái này tiểu quái. Tô Nhiên tự nghĩ có nắm chắc đối phó những cái này tiểu quái, hắn không xác định hỏa liệt điều có thể hay không thừa nhận, chỉ có thể từ chính mình để ngăn cản, như vậy trả lại ổn thỏa một ít. A, hảo, bơ tiểu sinh lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, thừa dịp hiện tại boss trả lại không có động thủ, nhanh chóng khống chế lấy hỏa liệt điều đi tới Tô Nhiên sau lưng, nhìn xem cái kia đơn bạc bóng lưng, nội tâm cảm giác ấm áp. Siêu siêu siêu, mấy chục tiểu quái tại boss không ngừng ném, hóa thành từng quả đạn pháo, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Tới tốt lắm, Tô Nhiên thong thả móc ra thổi phồng hoàng sa, vẩy hướng không trung, hình thành một mặt dày đặc tấm chắn, lơ lửng tại trước người của hắn, đem những cái này công tới tiểu quái đều cho chắn bên ngoài. Những cái này loại nhỏ xa quái đều không có năng lực phi hành, tại sản sinh va chạm, thế sông tiêu thất, tất cả đều vô lực rớt xuống, cùng hạ sùi cảo tựa như tình cảnh tương đối tráng lệ. Rốt cục tới, ở nơi này boss ném hai sóng, người chơi hậu viện binh sĩ như ong vỡ tổ vọt vào thuẫn chiến trận doanh tại phía trước xung phong, đằng sau thuần một sắc toàn bộ đều băng hệ pháp sư. Vút vút, căn bản không cần người đi chỉ huy, sở hữu thủy hệ công kích tất cả đều ném về phía trước boss trên người tuôn ra liên tiếp tổn thương, lượng máu đương trường hạ thấp một đoạn. Hù, hù, xa quái boss sau lưng liên tục bị tập kích hai mắt xích hồng một mảnh. Mục tiêu, oán hận, dịch chuyển tức thời thay đổi thân hình hướng phía đằng sau đám kia đáng giận nhân loại công tới. Kia gần trăm tiểu quái tại boss dưới sự chỉ huy, điên cuồng phóng tới người chơi đội ngũ kia tư thế chỉ xem lấy cũng có thể làm cho người ta da đầu run lên. Hô, bọn họ tới đúng lúc, góc truyện audio.com, thấy các đồng đội trận thế đã thành bơ tiểu sinh lập tức cảm giác áp lực tiêu thất cười Tô Nhiên nói. Phốc Thủy, cái này boss thành chúng ta trong mâm thức ăn, hơn 100 có được thủy hệ chiêu thức pháp sư cũng không tin ngăn không được đại gia hỏa này. Đừng cao hứng quá sớm, tình thế không thể lạc quan. Tô Nhiên mắt nhìn phía dưới cảnh tượng phát hiện người chơi đội ngũ ưu thế không lớn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là những tiểu quái đó lượng máu quá thấp cho các người chơi không tạo được bao nhiêu uy hiếp, rất nhanh đã bị giết cái sạch sẽ. Bất quá, điều này cũng biến tướng cho boss thở dốc thời gian, sâu sắc rút ngắn hai bên ở giữa cự ly. Không tốt, mắt thấy xa quái muốn công tiến người chơi trận doanh, Tô Nhiên đâu trả lại có tâm tư đợi hạ xuống, đường trường kích hoạt lên vong linh triệu hoán kỹ năng, 10 con thuẫn chiến khô lâu xuất hiện ở boss trước người, tuy nói vô pháp sản sinh hiệu quả gì, nhưng luôn có thể cho các người chơi tranh thủ hạ thời gian. Ngày sau đó, xa khôi lỗi, hắc ám cốt sư thi cốt ngô công, tiểu cương thi cũng bị Tô Nhiên cho gọi về xuất ra, chỉ huy chúng chắn xa quái phía trước, hắn đã làm tốt ý định xấu nhất, dù cho sở hữu sủng vật tất cả đều hy sinh, cũng phải cho pháp sư đội ngũ chế tạo cơ hội xuất thủ. Về phần muôn đời độc giao, Tô Nhiên ngược lại là không có cam lòng triệu hoán đi ra, chung quy này sủng vật tuổi thọ chỉ có một lần, ngủm đã có thể thật không có, này tổn thất quá lớn, căn bản vô pháp thừa nhận. A, tiểu cương thi xuất hiện, lơ lửng trên không trung, trước tiên đem hồn hoặc kỹ năng dùng tại xa quái trên người. Không hề nghi ngờ, hồn hoặc không có đạt hiệu quả, điều này làm cho Tô Nhiên nhiều một tia tiếc nuối. Bất quá, pháp sư đội ngũ phát ra, thật ra khiến Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Xa quái boss tại gặp thủy hệ ma pháp cuồng oanh loạn tạc, lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, không có một hồi, đã hạ xuống một nửa phía dưới. Ha ha, cuối cùng là thấy được hy vọng. Các người chơi nội tâm gần như toát ra cùng một cái ý nghĩ, phát ra lên càng tò mò. Đặc biệt là những cái kia thuẫn chiến người chơi, cắn răng gắng gượng, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì đến cùng, liền có thể thu hoạch thắng lợi trái cây. Đột nhiên, ở nơi này trận triển khai chém giết thời điểm, một đám người ngựa vọt vào mảnh không gian này. Bơ tiểu sinh nhìn kỹ, này mới phát hiện, đúng là mình công hội chiến sĩ đội ngũ. Đối với cái này, nàng không khỏi có chút tức giận, không có đi qua đồng ý của nàng, tự tiện xông vào tầng thứ tư không gian, đây quả thực là mục đích không kỷ luật. Bất quá, khi thấy những cái này người chơi hung hãn không sợ chết dùng thân thể của mình đúc xây dựng thành công từng đạo kiên cố phòng tuyến, chết khiêng không cho xa quái tiếp cận những băng hệ đó pháp sư. Những cái này hỗn đản, sẽ không sợ chết sao? Bơ tiểu sinh ở phía trên nhìn rõ ràng, những cái này chiến sĩ đến, gia tăng thật lớn đội ngũ tỷ lệ tử vong, có thể nào không cho nàng tức giận gấp. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng thấy rõ ràng các đồng đội đoàn kết một mặt, loại này xả thân vì tập thể tinh thần để cho nàng thiết thực cảm nhận được công hội lực ngưng tụ. Giống như này hội viên, lo gì công hội không thịnh hành thịnh. Không cần quá cảm động, nói không chừng những ngưỡng người này vì boss ban thường tới, đây chính là cao giai boss, là một lần đại kỳ ngộ, để hắn nhóm bí quá hóa liều. Gocchuyenaudio.com Tô Nhiên từ rất nhiều người trong mắt thấy được tham lam, bất quá, những người này cùng boss chém giết ngược lại là không có bao nhiêu nhường, chấn thiên gào to đem xa quái khí thế đều cho che giấu hạ xuống, loại này điên cuồng tình cảnh, khó gặp. Phốc thủy ta nói ngươi như thế nào trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nói cái gì đến trong miệng ngươi liền biến vị sao? Bơ tiểu sinh phiền muộn chừng Tô Nhiên nhất nhãn, trong nội tâm vừa mới nổi lên cảm động trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh, gia hỏa này, quá sát phong cảnh. Là cùng không phải, một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Tô Nhiên không cùng bơ tiểu sinh ở trên đề tài này làm nhiều giải thích, hắn đem tiểu cương thi thu, sau đó ngưng kết xuất từng đạo băng tiễn hướng phía xa quái cái ót đánh tới. Nhắc tới cũng kỳ, này băng cùng nước vốn là một nhà, có thể dùng băng hệ pháp thuật đánh vào xa quái trên người tổn thương chợt giảm hơn phân nửa, cùng thủy hệ kỹ năng sở sinh ra tổn thương căn bản không cách nào so sánh được, điều này làm cho Tô Nhiên có phần đoán không ra trong này nguyên do, không thể không nói, vạn vật tương sanh tương khắc tự có nhất định đạo lý, liền chính mình một cảnh giới, không cần phải lãng phí tế bào não, thuận theo tự nhiên a, cách chương.